Hắn thấy rồi, hắn rốt cuộc đã thấy giao nhi của hắn. Trong tầm mắt hắn, Tần Mộ Dao mặc một thân áo trắng đẹp không gì sánh nổi, dường như đang tìm kiếm thân ảnh hắn trong đám đông. Trên đường rất nhiều người qua lại, Tần Mộ Dao bỏ rơi những thị vệ không theo kịp, chỉ còn lại Thanh Lam. Tần Mộ Dao tìm kiếm xung quanh, địa điểm trên lá thư hôm nay viết quá rõ ràng là nơi này, miếu tuyết thần. Nàng đến đã lâu, nhiều người như vậy khiến việc tìm hình bóng Mạc Thiếu Khanh càng thêm khó khăn. Nàng tin tưởng hắn nhất định có ở đó chờ nàng, hoặc là nhất định cũng giống nàng đang tìm kiếm đối phương. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Tần Mộ Dao ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng nở rộ ra vẻ tươi cười. Là Thiếu Khanh, nhất định là Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao không cách nào hình dung được tâm tình của nàng giờ phút này, nàng sắp nhìn thấy hắn sao. Đưa lưng về phía hắn, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Sau đó, cho dù trong lòng nàng vô cùng vội vàng, nhưng vẫn có chút thẹn thùng. Đúng, thẹn thùng, chắc chắn là thẹn thùng, Tần Mộ Dao nàng nghĩ như vậy. Tần Mộ Dao xoay người, còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Mộ Dao nhìn thấy nam nhân trước mắt, trong nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, trong mắt xẹt qua chút mất mát. Sao có thể là hắn? Dao Nhi, sao vậy? Thật xin lỗi, hôm nay ở đây đông người quá, đã để cho nàng phải đợi rồi. Cả người Phủ Văn Hạo Thiên toát ra khí chất nho nhã, nhìn Tần Mộ Dao trước mắt. Hôm nay nàng ăn mặc chạy chút, ngày thường Tần Mộ Dao đã xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, giờ phút này nàng càng khiến người ta thêm đuôi mù. Tần Mộ Dao giật mình, lông mày hơi hơi nhướng, để nàng phải đợi lâu. Đột nhiên nhớ ra, hình như hôm nay mình không chỉ nhận được thiếp mời của mỗi Mạc Thiếu Khanh, còn có mấy tấm khác, trong đó hình như có tấm viết tên Vũ Văn Hạo Thiên, trong mắt xẹt qua một chút ướm hỏi. Quỳnh, chỗ hẹn lại nơi này. Tần Mộ Dao không biết nói gì, nhìn hắn, trong lòng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng có nói đúng. Nhưng ghét của nào, trời trao của ấy, lúc Tần Mộ Dao nghe được đáp án của Vũ Văn Hạo Thiên, trong đầu lập tức oanh một tiếng. Đúng vậy, miếu tuyết thần. Vũ Văn Hạo Thiên quan sát, thấy sự khác thường của nàng, ngầm phát hiện lúc Dao Nhi quay lại nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Không phải nàng đến gặp hắn sao, vậy là nàng đến đây có hẹn với người khác. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Hạo Thiên lập tức nghiêm túc. Không biết vì sao, trong lòng hắn dường như thật không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhèo mắt, cố ý xem nhẹ biểu hiện khác thường của nàng, khóe miệng dưng lên một chút ý cười ôn hòa. Dao Nhi, ta có thể có vinh hạnh đưa nàng đi xem miếu tuyết thần được hay không? Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên lộ vẻ chân thành, khiến Tần Mộ Dao không đành đồng cự tuyệt. Trong lòng Tần Mộ Dao khó xử, vì sao nơi hẹn của Vũ Văn Hạo Thiên lại giống nơi hẹn của Thiếu Khanh? Đã chưa gặp Thiếu Khanh thì thôi, ngược lại còn không thể cự tuyệt lời mời của Vũ Văn Hạo Thiên. Dao Nhi, Vũ Văn Hạo Thiên thúc giục, nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mộ Dao, trong lòng lập tức xẹt qua một chút hụt hẫng. Dao Nhi đang chờ ai? Trong đầu hiện lên vài hình ảnh, lông mày không khỏi nhíu chặt. À, được, vậy làm phiền huynh. Tần Mộ Dao nhắm mắt, nếu nói cho hắn nàng ở đây chờ người khác, không hiểu sẽ có hậu quả gì. Trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua chút đắc ý, tươi cười nở rộ hơn nữa, tài làm tư thế mời, dẫn Tần Mộ Dao đi vào miếu tuyết thần. Tuy trong lòng hụt hẫng vì người Dao Nhi chờ không phải mình, nhưng cũng cảm thấy vô cùng may mắn mình đã gặp Dao Nhi trước người nọ một bước. Sau khi hai người rời đi, chỉ một lát sau, chỗ Tần Mộ Dao đứng ban đầu, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, anh tuấn. Mạc Thiếu Khanh tìm kiếm bốn phía, vẻ tươi cười trên mặt đã hơi cứng đờ. Không thấy bóng dáng Dao Nhi, vừa rồi rõ ràng mình nhìn thấy ở phía này, rõ ràng Dao Nhi đứng ở chỗ này. Nhưng lại tìm một lần nữa, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút mất mát. Không có bóng dáng của Dao Nhi. Trong miếu Tuyết Thần, hầu như những nam nữ có người trong lòng đều ở đây khẩn cầu Tuyết Thần phù hộ và chúc phúc, mà trong không gian của miếu Tuyết Thần có một cây đại thụ khổng lồ, chỉ cần viết ra nguyện vọng của mình, sau đó treo lên cây là Tuyết Thần có thể nhìn thấy tâm nguyện của họ. Tần Mộ Dao và Vũ Văn Hạo Thiên đi sống vai bên nhau, Vũ Văn Hạo Thiên giảng giải cho nàng về tập tục của Tiết Tuyết Thần. Tần Mộ Dao lẳng lặng nghe, trong lòng lại nghĩ Mạc Thiếu Khanh đã đến hay chưa, nàng rời khỏi đó, hai người có thể đã bỏ qua nhau rồi hay không. Có mấy lần Tần Mộ Dao muốn ngắt lời Vũ Văn Hạo Thiên trở lại nơi đó tiếp tục chờ Mạc Thiếu Khanh. Một tháng không gặp, nàng thật sự vô cùng nhớ nhung vẻ tươi cười và cưng chiều của hắn, nôn nóng sự bảo vệ của hắn. Giao Nhi. Đi vào trong miếu Tuyết Thần, Vũ Văn Hạo Thiên gọi Tần Mộ Dao, hắn cảm giác được lòng nàng không yên, trong lòng sinh ra mất mát nồng đậm. Hắn hầu như có dự cảm Tần Mộ Dao sẽ tùy thời từ chối lời mời của hắn, sau đó trở lại chỗ vừa rồi, tiếp tục chờ người nào đó. Người nọ rốt cuộc là ai? Là ai có thể khiến Tần Mộ Dao có vẻ mặt như vậy? Làm sao vậy? Tần Mộ Dao dương mắt nhìn phía Vũ Văn Hạo Thiên, tươi cười, tận lực che giấu sự mất tự nhiên của mình. Vũ Văn Hạo Thiên giật mình, nhìn nàng tươi cười, những lời muốn nói lại thu về, ngược lại thử hỏi. Giao Nhi đã có người trong lòng chưa? Tuyết Thần rất linh nghiệm, chỉ cần cầu nhân duyên ở nơi này, nhất định sẽ có nhân duyên tốt. Thật sao? Tần Mộ Dao nhíu mắt, trong đầu hiện ra vẻ tươi cười của Mạc Thiếu Khanh, trong mắt hiện lên một chút hạnh phúc. Vậy ta đưa Giao Nhi đi cầu nguyện. Vũ Văn Hạo Thiên tiếp tục nói, ánh mắt không chớp mắt, nhìn Tần Mộ Dao chăm chăm. Không sai, trong mắt nàng vừa hiện lên tia hạnh phúc và thẹn thùng, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Không ai biết có thể khiến nàng có vẻ mặt như vậy là người mà nàng đang chờ sao. Trong mắt xẹt qua chút hâm mộ, Tần Mộ Dao không cự tuyệt, chỉ gật gật đầu đáp ứng. Hai người đi đến trước mặt Tuyết Thần, Tần Mộ Dao thầm cầu nguyện, có tăng nhân đưa cho nàng một cái mộc bài. Tần Mộ Dao cầm mộc bài trong tay, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Viết tên đối phương lên đó, treo lên cây kia, sẽ được Tuyết Thần chúc phúc. Vũ Văn Hạo Thiên giải thích, cảm thấy có hứng thú với cái tên mà Tần Mộ Dao sắp sửa viết. Ai sẽ là cái người may mắn đó? Tần Mộ Dao giật mình, cầm bút, xoay người viết ra ba chữ, khóe miệng dương lên chút ý cười. Nếu thật sự phải nhận được sự chúc phúc của Tuyết Thần, đây có thể coi như là lễ gặp mặt với Thiếu Khanh. Nghĩ tới Thiếu Khanh, vẻ tươi cười trên khóe miệng nàng càng lúc càng lớn. Vũ Văn Hạo Thiên nheo mắt, trong lòng vô cùng tò mò, đi lên phía trước, đang muốn vụng trộm xem thử, lại bị Tần Mộ Dao phát hiện ra. Tần Mộ Dao giấu một bài sau lưng, trừng mắt lườm Vũ Văn Hạo Thiên. Lúc này vẻ mặt và dáng vẻ nhí nhố của hắn khác một trời một vực với dáng vẻ khôn khéo trên triều đường thường ngày. Vũ Văn Hạo Thiên bị phát hiện, xấu hổ sờ sờ mũi, trong lòng xẹt qua một chút mất mát. Tần Mộ Dao nhanh tay che một bài, sao có thể để cho người khác nhìn thấy được chứ? Đi, để ta đưa nàng đến cây cầu nguyện, trèo lên đó là có thể được Tuyết Thần phù hộ. Vũ Văn Hạo Thiên nheo mắt, trên mặt miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại ngầm có cảm giác không muốn đưa nàng đi. Tần Mộ Dao gật đầu, cùng Vũ Văn Hạo Thiên đi đến hậu viện của miếu Tuyết Thần, nơi đó đã có rất nhiều người xếp hàng, chờ treo mộc bài. Tần Mộ Dao và Vũ Văn Hạo Thiên xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, đổ dồn về phía họ. Tuấn nam mỹ nữ đi bên nhau khiến người ta ghen tị không thôi, trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên vẫn là vẻ tươi cười, mà vẻ mặt tươi cười trên mặt Tần Mộ Dao lại bắt đầu nở rộ. Người Bắc Tinh Quốc hầu hết đều hào sảng, giờ này khác này thậm chí có người còn ném tuyết về phía hai người. Đây là cách họ biểu đạt sự chúc phúc của mình với những đôi lứa. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, trong lòng biết họ đang hiểu lầm, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của họ, Tần Mộ Dao vẫn giữ vẻ tươi cười như trước. Vũ Văn Hạo Thiên săn sóc nâng tay áo, nhẹ nhàng che vài bông tuyết đang bay vào tầng mộ dao, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, da trắng như tuyết, tâm thần rung rung, hắn dường như cũng đã đuôi mù. Mà một màn này đập vào trong mắt Mạc Thiếu Khanh, đang từ bên ngoài tiến vào tìm kiếm tầng mộ dao. Ánh mắt chờ mong và hưng phấn vốn có trong mắt Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cứng đờ. Giao Nhi và Vũ Văn Hạo Thiên, hai người họ được mọi người vây quanh, hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, nhưng hắn không thể không thừa nhận hai người quả thật rất xứng đôi. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác chua xót, tâm như thể đau nhói, toàn bộ thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại ba người bọn họ. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút cô đơn. Sao hắn lại không nghĩ rằng sau một tháng mong đợi thì sẽ gặp cảnh nàng tươi cười thoải mái bên cạnh người khác, trong lòng có thanh âm đang nói với hắn, hãy mau rời đi, bằng không tâm sẽ càng thêm đau. Nhớ tới ước hẹn của mình với nàng, hắn muốn bảo vệ nàng cả đời, nhưng nếu nàng yêu nam nhân khác, vậy thì sự bảo vệ của hắn có phải đã trở thành một sự chăm chọc thật lớn hay không? Bọn họ đều là những bậc vương giả, nhưng nếu so sánh thẳng ra, Vũ Văn Hạo Thiên vĩ đại không thua gì hắn, cho nên trong lòng hắn mới cảm thấy sợ hãi. Hai tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người đối diện, im lặng xoay người. Vũ Văn Cẩn sợ hãi kêu ra tiếng, cợp một tiếng, một bài trong tay rơi xuống đất, trong lòng Vũ Văn Cẩn lập tức dâng lên một cơn tức. Tiến tới, nếu lấy nam nhân đã đụng vào nàng, ngữ khí không vui, hét lớn. Người không có mắt sao? Lời Vũ Văn Cẩn định nói, chợt đóng băng trong miệng. Trời ạ, ánh mắt nàng khóa chặt trên nam nhân trước mặt. Trong mắt nam nhân kia vô cùng thê lương, ảm đạm, khiến cho nàng giật mình, trong lòng lập tức kinh hoàng không thôi. Đây là cảm giác gì? Giống như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại mình nàng và nam nhân trước mắt này. Hai mắt Mạc Thiếu Khanh trống rỗng, mặc cho nữ tử lôi kéo, dường như không có một chút cảm giác. Ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Cẩn nhận thấy hắn có chút không bình thường, thử hỏi, ngữ khí cũng khác hẳn vẻ hào sảng ngày trước, dường như cố ý bày ra vẻ dịu dàng. Mạc Thiếu Khanh không đáp, hình ảnh vừa nhìn thấy lại hiện lên trong đầu, không ngừng cắn xé trái tim hắn, trong lòng hắn kêu gào, Giao Nhi. Lòng mày Vũ Văn Cẩn nhíu chặt, người này rốt cuộc bị làm sao, sao lại có dáng vẻ mất hồn, mất vía như vậy. Theo bản năng buông lỏng vạt áo hắn, còn không quên vuốt lại chỗ bị nàng vội nát, hơi cúi đầu. Ta tên là Vũ Văn Cẩn. Nhưng lúc nàng nói xong, ngẩng đầu, đã phát hiện người kia không còn trước mặt mình, chỉ để lại cho nàng một cái bóng. Trong lòng Vũ Văn Cẩn dâng lên cảm giác mất mát. Rốt cuộc, hắn bị làm sao, vì sao lại thương tâm như vậy, vừa rồi nàng nói tên cho hắn, liệu hắn có nhớ hay không? Vô số nghi vấn vang lên trong đầu Vũ Văn Cẩn, lúc này nàng hoàn toàn quên mất mục đích của nàng đến miếu tuyết thần là cầu nhân duyên, hơn nữa là cầu nhân duyên cho nàng và ca ca. Người ném tuyết về phía họ đã dần dần tản đi, rốt cuộc tầng mộ dao có thể nhẹ nhàng thở ra, lập tức phát hiện mình cũng không bị cảm mạo vì tập tục này của Bắc Tĩnh Quốc. Mở miệng đang định nói cảm ơn Vũ Văn Hạo Thiên, ánh mắt của nàng dừng ở một bóng dáng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Rất quen thuộc, tên Mạc Thiếu Khanh lập tức nhảy vào trong óc, trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, trên mặt nở rộ một chút tươi cười, rất nhanh vòng qua Vũ Văn Hạo Thiên, đang nhìn chăm chăm nàng, vội vàng đi về phía thân ảnh quen thuộc. Vẻ mặt Vũ Văn Hạo Thiên rung rung, niềm vui trên mặt Giao Nhi khiến hắn nhíu mày. Nhìn thân ảnh đang chạy đi của Tần Mộ Dao, Vũ Văn Hạo Thiên lập tức cả kinh. Giao Nhi thấy ai chứ? Hầu như theo bản năng, Vũ Văn Hạo Thiên cũng chạy theo nàng. Tầm mắt Vũ Văn Cẩn vẫn đuổi theo cái người kỳ quái kia, đột nhiên cảm giác được hai thân ảnh vụt qua mình, mà bóng dáng của nam nhân chạy sau cực kỳ giống ca ca của nàng. Hơi nhíu mày, Vũ Văn Cẩn lại nhìn thân ảnh màu trắng kia rồi cũng đuổi theo rất nhanh. Mạc Thiếu Khanh bước vô mục đích, lúc này hắn hoàn toàn như một cái xác không hồn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng không ngừng gọi tên Tần Mộ Dao, cứ hy vọng rằng hắn không thấy một màn kia, càng hy vọng người đứng bên cạnh Dao Nhi vĩnh viễn là hắn. Thiếu Khanh, thanh âm mang theo tiêu dồn dập thở dốc quen thuộc truyền vào tai Mạc Thiếu Khanh. Thân thể Mạc Thiếu Khanh run run dừng bước. Là Dao Nhi đang gọi hắn sao? Hai mắt phút chốc trợn to, nhưng giây kế tiếp trong mắt hắn xẹt qua một chút cười khổ. Làm sao có thể là Dao Nhi? Nhất định là ảo giác của hắn. Mạc Thiếu Khanh lại tiếp tục bước đi, trong đầu miên man nhớ về một ngày yêu đương ngắn ngủi ở bên Tần Mộ Dao, cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Mạc Thiếu Khanh, thanh âm một lần nữa truyền tới. Tần Mộ Dao nhìn bóng dáng trước mắt, trong lòng dâng lên một tia hoang mang. Có phải nàng nhận nhầm, nhưng bóng dáng trước mắt này thật sự cực kỳ giống Mạc Thiếu Khanh. Thân thể Mạc Thiếu Khanh lại một lần nữa cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Là ảo giác sao? Nhưng tiếng gọi này sao lại chân thật như vậy? Trong lòng có chút hoang mang, Mạc Thiếu Khanh muốn quay đầu lại để biết rõ đến tột cùng, nhưng lại sợ hãi kết quả không như mình mong muốn, ngược lại càng thêm mất mát. Hai người cứ dùng dằn như vậy, lông mày Tần Mộ Dao nhíu lại, trong lòng xẹt qua một chút kiên định, đi nhanh tiến tới, đi đến trước mặt người nọ. Lúc nhìn thấy gương mặt mình vẫn nhớ nhung kia, sự nghi hoặc trong lòng đột nhiên biến mất. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh có chút không biết nói gì, nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, giống như tiên nữ trong tuyết trắng, vạn vật trên thế gian đều mất đi màu sắc. Lập tức, ánh mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc sáng bừng như ánh sáng ngọc giữa trời đêm, trong lòng kích động, máu sôi trào, không tự chủ được mà vươn tay. Lúc chạm vào má nàng, sự kích động trong lòng lập tức không thể kiềm chế. Dường như hoàn toàn quên mất hình ảnh mình vừa nhìn thấy, quên mất thương tâm vừa rồi, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải ôm nàng thật chặt vào ngực để cho nàng cảm nhận được biết bao nhung nhớ của mình. Nghĩ là làm, Mạc Thiếu Khanh tiến lên một bước, hai tay ôm lấy Tần Mộ Dao, giữ chặt toàn bộ thân thể nàng trước ngực mình. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh thấp giọng gọi bên tai Tần Mộ Dao, chỉ một tiếng gọi liền đủ để Tần Mộ Dao cảm nhận được tình cảm của hắn với nàng. Gió lạnh gào thét, trong lòng Tần Mộ Dao lại dâng lên một tia ấm áp, dường như được truyền đến từ trong lòng hắn. Trên mặt Tần Mộ Dao hiện ra một chút tươi cười sáng lạn, nâng tay lên ôm hắn lại. Hai người gắt gao ôm nhau, trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau nhung nhớ. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn hai người ôm nhau, lập tức hiểu ra, ý cười trên khóe miệng dường như cũng trở nên chua xót. Vừa rồi, trên một bài của Dao Nhi nhất định là viết tên Mạc Thiếu Khanh. Cũng khó trách. Hồi tưởng lại lúc ở Tần phủ Tây Nhạc Quốc, một màn hắn đã nhìn thấy, lẽ ra không quá khó đoán quan hệ của hai người. Mạc Thiếu Khanh, một nam nhân vĩ đại như vậy, thật sự xứng đôi với Dao Nhi, nhưng mà vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy phiền muộn như vậy? Lắc lắc đầu, từ bao giờ Vũ Văn Hạo Thiên hắn lại trở nên trì độn như thế? Ca, bọn họ... Vũ Văn Cẩn như bị cái gì đó làm cho đau đớn. Nam nhân kia lại ôm chặt nữ nhân, mọi ngày vẫn quấn quýt lấy ca ca. Đây là chuyện gì? Vũ Văn Hạo Thiên xoay người, nhìn phía Vũ Văn Cẩn, ra vẻ thoải mái, chuyển sự chú ý. Không phải muội đi cầu phúc sao? Đã xong rồi à? Vũ Văn Cẩn run run, lập tức nhớ tới chuyện quan trọng của mình, nhưng nhìn xuống tay đã không thấy một bài. Nhớ tới vừa rồi, lúc mình bị nam nhân kia va vào, nhất định đã làm rơi ở đó. Trong lòng hơi mất mát, nhưng cũng chẳng muốn đi tìm. Ánh mắt dừng ở hai người đang ôm nhau. Bọn họ dường như không bị tác động bởi thế giới xung quanh, đang chìm trong thế giới của riêng mình. Vũ Văn Cẩn cong môi, trong mắt xẹt qua một chút không vui. Trước mắt công chúng lại ôm ôm ấp ấp, chẳng có lễ nghĩa chút nào. Dứt lời, Vũ Văn Hạo Thiên còn không kịp ngăn cản, đã thấy Vũ Văn Cẩn đi đến hai người, hai tay chống nạnh, một dáng vẻ điêu ngoa. Vũ Văn Cẩn đang định mở miệng, lại nghe thấy một thanh âm lên tiếng trước nàng. Giao Nhi, nàng để ta phải chờ lâu quá rồi đấy. Trong mắt Lậu Nguyệt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh còn đang đắm chìm sâu trong niềm vui gặp lại, không hẹn mà cùng nhíu mày. Mạc Thiếu Khanh ý thức được hoàn cảnh hiện tại, khẽ nhếch ra, nhưng trên thực tế, trời biết, giờ phút này hắn không muốn tách khỏi Giao Nhi đến nhường nào. Vẻ mặt Tần Mộ Dao cũng rất buồn bực nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lậu Nguyệt. Chờ nàng, sao nàng không nhớ nàng đã để cho hắn chờ? Trong đầu hiện ra mấy tấm thiệp, dường như còn có hai tấm thiệp nàng chưa mở, lẽ nào? Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, ánh mắt dừng ở phía sau Lậu Nguyệt. Cách đó không xa, y phục áo choàng màu trắng, mái tóc màu bạc xõa tung trên vai, nắm tay Thi Nhi đi phía bọn họ, không phải là Lạc Khinh Trần thì là ai? Trong lòng Tần Mộ Dao không khỏi than thầm, đây là cái gì, sao lại cùng hẹn ở một chỗ thế này chứ? Rõ ràng nàng chỉ đến gặp Mạc Thiếu Khanh, vì sao đột nhiên lại mọc ra nhiều người đến như vậy, thật náo nhiệt. Ánh mắt mấy người dừng ở hai đôi bàn tay của Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao nắm chặt lấy nhau, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Mạc Thiếu Khanh thừa nhận sự đánh giá của bọn họ, khóe miệng dương lên một chút ý cười, nhưng trong lòng lại không hề giống cái vẻ lạnh nhạt như mây trôi ngoài mặt. Đều là nam nhân, ánh mắt mấy người này nhìn Giao Nhi, sao hắn lại không rõ. Hắn sớm đã biết mị lực của Giao Nhi, trên đường đuổi theo Giao Nhi đã nghĩ rằng mình sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng nhìn mấy người trước mắt, nói là không áp lực thì là gạt người. Tần Mộ Dao cảm giác được Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay nàng, theo bản năng nhìn về phía hắn. Vừa mới gặp ánh mắt hắn, dường như trong đó có tia bất an. Đột nhiên ngẩn ra, ngầm hiểu được trong lòng Thiếu Khanh đang lo lắng cái gì. Nắm lại tay hắn, kiên định gật đầu với hắn. Bọn họ hiện tại là người yêu, không phải sao, cho nên hắn căn bản không cần phải nghĩ nhiều. Tần Mộ Dao cố ý lại gần Mạc Thiếu Khanh một chút, gần như sắp rút vào trong ngực Mạc Thiếu Khanh, nhìn Lậu Nguyệt. Lậu Nguyệt cung chủ, ta không nhớ rõ mình đã hẹn người chờ ở chỗ này. Có phải người đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Vẻ xinh đẹp trên mặt Lậu Nguyệt giật mình. Không nhớ rõ, mình rõ ràng lễ phép gửi thiếp mời. Ánh mắt như có như không, dao động giữa mấy người ở đó, lập tức đột nhiên cười to ra tiếng. Xem ra, có thể thật sự là sơ suất của ta. Lẽ ra, hắn nên trực tiếp đưa Tần Mộ Dao đi, cần gì làm điều thừa, đưa thiếp mời. Nhìn phản ứng nghi hoặc vừa rồi của Giao Nhi, nếu hắn đoán không nhầm, nói không chừng, Giao Nhi cũng chưa mở thiếp mời ra, đã quăng sang một bên, nói gì đến chuyện, đến nơi hẹn với hắn. Nhưng kế hoạch tối nay của hắn cũng không thể vì thế, tan thành mây khói. Đôi mắt yêu mị hiện lên tia sáng trong suốt, như có như không liếc nhìn Tần Mộ Dao, lập tức dán vào người Mạc Thiếu Khanh. Mạc đại thiếu tới đây lúc nào? Lâu rồi không gặp. Tư thế oai hùng của Mạc đại thiếu vẫn không hề suy giảm. Bản cung chủ sớm đã muốn cùng uống với người vài chén. Nếu hôm nay đã gặp, không biết có thể có vinh hạnh này hay không? Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, nhưng giây tiếp theo lại rất nhanh giãn ra. Có thể uống rượu cùng Lậu Nguyệt cung chủ, hẳn phải là vinh hạnh của Thiếu Khanh mới đúng. Đó là những lời khách sáo mà ai cũng sẽ nói, thông minh như hắn sao có thể không nhìn ra Lậu Nguyệt muốn nói uống rượu với hắn, nhưng kỳ thật là không muốn để hắn và Giao Nhi ở riêng với nhau. Nếu hôm nay đã có nhiều người tụ tập như vậy, xem ra là không thể tránh được rồi. Đã có uống rượu, ta đây đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Các vị đến Bắc Tĩnh Quốc, bản tướng hẳn là nên tận tình làm chủ nhà mới đúng. Hôm nay để ta mời các vị, ý các vị thế nào? Vũ Văn Hạo Thiên tiến lên một bước, hắn vốn đang tính rời đi, đột nhiên thay đổi quyết định. Hôm nay dường như thật náo nhiệt, hắn sao có thể bỏ qua được chứ? Mạc Thiếu Khanh đảo mắt nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên, hình ảnh hắn ta ở cạnh Giao Nhi vừa rồi lại hiện ra, khiến trong lòng hắn rung lên. Khí chất trên người nam nhân này quá mức tao nhã, khí phách lại quá cường đại, dường như hắn đã gặp phải kình địch. Nghĩ tới đó, theo bản năng nắm chặt tay Tân Mộ Dao, cho đến khi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến thì trong lòng hắn mới hơi bình tĩnh. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút chua xót. Vốn chuyện gì hắn cũng tràn đầy tự tin, cũng không sợ hãi, vậy mà những chuyện có liên quan đến Dao Nhi, cho dù là một chút hoang mang bất an thì trong lòng hắn cũng phóng đại lên nhiều lần. Dao Nhi là điểm yếu duy nhất của hắn. Vậy thì tốt rồi. Người trả lời không phải Mạc Thiếu Khanh mà là Lậu Nguyệt. Lúc này khóe miệng Lậu Nguyệt dương lên chút ý cười, trong lòng âm thầm tính toán. Tần Mộ Dao nghe ra mục đích và quyết định của bọn họ, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nàng, rõ ràng cảm thấy bọn họ không có ý tốt, vừa muốn bỏ đi nhưng lại không muốn tách ra khỏi Mạc Thiếu Khanh, hùng hăng trừng mắt nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm mắng mấy nam nhân này. Tỷ tỷ, sư phụ nói hôm nay tỷ sẽ đi chơi cùng chúng ta, có phải hay không? Thiền Nhi cũng đến góp vui, bỏ tay lại kinh trần, rất nhanh nhào vào trong lòng Tần Mộ Dao, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt. Vốn là thiếu niên mười mấy tuổi mà tâm trí lại như hài đồng mấy tuổi, khiến trong lòng Tần Mộ Dao không thể không thương tiếc. Không thể cự tuyệt, trong lòng nghĩ, hôm nay dù sao cũng đã náo nhiệt như vậy, có náo nhiệt thêm một chút thì có ngại gì. Trong lòng âm thầm than vãn vì mất đi cơ hội bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve chùm lông tơ trên mũ Thiên Nhi, nói: "Đúng, cùng nhau đi chơi thôi." Dứt lời, lại dương mắt nhìn nam tử tóc bạc đứng đối diện mình, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa. "Khinh Trần cũng muốn uống rượu cùng bọn họ sao?" Là Khinh Trần là một thiên tiên, ở trên Linh Sơn bao nhiêu năm nay, huống hồ lại là đệ tử quốc sư, chắc là sẽ không đi uống rượu chứ. Nhưng ngoài dự kiến của nàng, là Khinh Trần cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía những nam nhân vĩ đại kia. Đều là những nam nhân đặc biệt, tâm tư của bọn họ hắn đều nhìn thấu, nhưng tâm tư của chính mình trong lòng Lạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút cười khổ. Tâm tư của chính mình cũng chẳng kém gì bọn họ. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ có một ngày tốt đẹp, nhưng một khắc vừa rồi nhìn thấy Dao Nhi thì hắn đã hiểu được thiếp mời mà mình gửi đến, căn bản Dao Nhi cũng còn chưa xem. Hôm nay đương nhiên không sai không về. Mái tóc bạc của Lạc Khinh Trần bị gió thổi về phía sau, bay loạn trên không trung, có vài bông tuyết vương vào, nhìn giống như tinh linh đang khiêu vũ. Khóe miệng Tần Mộ Dao không nhịn được, run rẩy. Không sai không về. Ca, ta cũng muốn theo các huynh, không sai không về. Vũ Văn Cẩn tiến tới kéo cánh tay Vũ Văn Hạo Thiên, trông vẻ hào sảng lộ ra vài phần ngượng ngùng, tầm mắt lại nhịn không được, đưa về phía Mạc Thiếu Khanh. Lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân khí chất phi phàm như vậy, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng xem ra nhất định là không kém ca ca nàng. Chỉ có điều, ánh mắt Vũ Văn Cẩn dừng ở trên bàn tay hắn, đang nắm chặt tay Tần Mộ Dao, hình ảnh vừa rồi hai người ôm nhau lại hiện lên trong đầu nàng. Họ có quan hệ thế nào? Nhèo mắt, trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một chút giảo hoạt, buông tay Vũ Văn Hạo Thiên chạy về phía Tần Mộ Dao, thân thể cao gầy thân thiết lôi kéo Tần Mộ Dao phá vỡ cái nắm tay của họ. Ta biết một nơi rất tốt để uống rượu. Dứt lời, lôi kéo Tần Mộ Dao đi trước. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, trong lòng xẹt qua chút mất mát, quay đầu nhìn Mạc Thiếu Khanh. Nhưng lại bị Vũ Văn Cẩn lôi kéo đi trước, đạo mát nhìn thoáng qua Vũ Văn Cẩn có hơi chút quá nhiệt tình. Đây là chuyện gì? Lần trước ở phủ thừa tướng còn nghe nàng ấy nói nếu nhìn thấy nàng, nàng ấy sẽ sử dụng tuyệt chiêu gì đó. Nhưng hiện tại chẳng lẽ nàng ấy không nhìn rõ diện mạo của nàng, chính là người mà nàng ấy luôn miệng gọi là hồ ly tinh. Chuyện này là cái gì? Mặt trời mọc đằng tây sao? Vũ Văn Cẩn luôn khiến người ta không hiểu. Trời đã ngừng tuyết, cả mặt đất phủ đầy một màn tuyết trắng. đoàn người cũng không lựa chọn tủ lầu sang trọng nhất mà đến một tủ lầu phía sau có một vườn hoa mai, gọi người chuẩn bị rượu thượng hạng, một bàn thức ăn ngon, chung quanh còn xếp vài cái bếp lò, ngồi ở trên ghế có điểm lông vũ ấm áp, có một phong vị thật khác biệt. Tần Mộ Dao vốn không có hứng thú, giờ cũng không muốn rời đi, bởi vì lúc bọn họ vừa đến đây thì vừa vặn gặp Ngân Sương. Tần Mộ Dao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mời Ngân Sương lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Khiếp sợ nhất phải kể đến Vũ Văn Cẩn, nhìn hai người bọn họ, khóe miệng không thể khép lại. Đây là... Người không biết Tần Hoàng có một đôi nữ nhi song sinh sao? Tần Mộ Dao cười khẽ, nhắc nhở bên tai nàng ta. Biết, chỉ có điều nàng đương nhiên có nghe ca ca nói, nhưng chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Huống hồ giờ phút này trong lòng nàng càng thắc mắc, rốt cuộc nữ nhân nào là người đã quấn quýt ca ca của nàng, nữ nhân nào là người hôm đó bị nàng trừng trị. Ánh mắt lập tức dao động giữa hai người, đột nhiên gặp ánh mắt sắc bén của Ngân Sương, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Là ả, nhất định hôm đó ả đã trêu cợt nàng. Nghênh đón tầm mắt của Ngân Sương, thật ra trong lòng Vũ Văn Cẩn không hề sợ hãi. Là công chúa thì sao chứ, nàng cũng là muội muội của thừa tướng, ai chẳng biết địa vị đặc biệt của thừa tướng Bắc Tịnh Quốc. Đến ngay cả hoàng đế còn phải nể mặt mũi hắn, nàng cần gì phải sợ. Trừng mắt ngược lại, trong mắt Vũ Văn Cẩn mang theo một tia khiêu khích. Ngân Sương chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm đó, trong lòng tức giận dâng trào, nhưng ngài ở đây có nhiều người, không tiện phát tác. Ánh mắt dừng trên người Lậu Nguyệt, phát hiện ra vẻ tươi cười trên mặt hắn, khác hẳn với chủ nhân mà nàng vẫn thường thấy. Là vì Tần Mộ Dao sao? Nghĩ tới đây, bàn tay Ngân Sương vô ý thức nắm chặt lại. Từ đầu đến cuối, Lậu Nguyệt không hề liếc nhìn nàng một cái. Áp chế ghen tị trong lòng, Ngân Sương nhắm mắt, khôi phục vẻ mặt dịu dàng, kiều mị. Ta và tỷ tỷ có dáng vẻ giống nhau như đúc, nàng giật mình cũng đúng thôi. Tần Mộ Dao giật mình, khóe miệng dương lên một chút ý cười chăm chọc. Tỷ tỷ, Ngân Sương gọi ra thật trơn tru, nhưng mà nàng khi nghe vào trong tai lại không thấy thoải mái như vậy. Chỉ có khuôn mặt và dáng dấp giống nhau mà thôi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, ngữ khí mang theo vài phần xa cách, không hề che giấu bất mãn với Ngân Sương. Quả nhiên thấy trên mặt Ngân Sương xẹt qua chút xấu hổ. Trước mặt phụ mẫu, nàng sẽ diễn trò cùng nàng ta, nhưng hiện tại đang bên ngoài, nàng cũng không muốn lãng phí tinh lực. Nhưng hôm nay, nàng ta đã tới, nàng đương nhiên đã có quyết định của mình. Trong lòng tính toán kế hoạch, ý cười trên khóe miệng càng đút càng lớn. Không phải muốn uống rượu sao? Hôm nay nếu không sai không về. Tần Mộ Dao nhiều mắt, tự mình cầm lấy bình rượu, rót vào từng chén trước mặt mọi người. Đến khi đưa đến trước mặt Thiên Nhi, nàng lập tức thu tay lại. Tỷ tỷ, Thiên Nhi cũng muốn. Thiên Nhi chu miệng nhỏ nhắn, chờ mong nhìn Tần Mộ Dao. Nó đã là người lớn, có thể uống rượu. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Rượu này không phải thứ để có thể uống, ngoan ngoãn ăn cái gì đi. Tần Mộ Dao nói xong, gắp một miếng đồ ăn cho Thiên Nhi thích nhất vào bát của nó, nhìn vẻ bất mãn trên mặt nó, nhìn không được cười khẽ, nhưng nàng cũng không cách nào, ai bảo trong lòng nàng Thiên Nhi trước sau gì vẫn là một tiểu hài tử. Mấy người nâng chén rượu trước mặt, uống một hơi, trong mắt đều có sự cảnh giác. Tần Mộ Dao quan sát họ, dường như đều không có ý mở miệng nói chuyện, mà Ngân Sương trước sau gì đều cúi đầu, không biết nàng ta nghĩ gì. Chỉ có Vũ Văn Cẩn líu ríu nói chuyện, nhưng lại không có vẻ điêu ngoa của ngày thường, ánh mắt dường như có vẻ nhu hòa. Tần Mộ Dao run run, hay là ở đây có người trong lòng nàng ta? Nàng ta ý lại Vũ Văn Hạo Thiên như vậy, hiện giờ lại ngồi cách xa chỗ Vũ Văn Hạo Thiên, ngồi giữa Mạc Thiếu Khanh và Lạc Khinh Trần, tâm thần run run. Lẽ nào? Tần Mộ Dao nhìn ba người như có chút đăm chiêu. Chị uống rượu như vậy hình như có chút không thú vị, không bằng chúng ta vừa uống rượu vừa chơi trò chơi được hay không? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một luồng hào quang, ánh mắt đảo qua bọn họ một lượt, quả nhiên nhìn thấy trên mặt bọn họ đều lóe lên tia tò mò. Chơi trò gì? Mạc Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của nàng, ánh mắt tự nhiên trở nên nhu hòa, dường như chỉ cần nơi nào có Giao Nhi thì trong mắt hắn chỉ có nàng tồn tại. Luật chơi thế nào? Lộng Nguyệt nhíu mày, tầm mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao. Hắn không thể không thừa nhận, cho dù thế nào thì Tần Mộ Dao cũng vô cùng thu hút. Trang phục Bát Tịnh Quốc khiến nàng vừa dịu dàng lại vừa tinh nghịch, càng biểu hiện rõ tính cách của nàng. Là Kinh Trần và Vũ Văn Hào Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại thay thế cho lời muốn nói. Tần Mộ Dao buông bình rượu trong tay, bảo Thanh Lam chuẩn bị vài cái mộc bài, trên đó viết hai chữ hỏi hoặc đáp, sau đó đưa ra trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua một lượt, xác định họ đã nhìn rõ, khóe miệng dâng lên một chút tươi cười. Rất đơn giản, ở đây có mấy tấm mộc bài, mọi người cũng thấy rồi đấy, trên đó có hai tấm có chữ viết, lát nữa ta sẽ phát cho mỗi người một tấm. Người nào rút được tấm có chữ hỏi thì có thể hỏi một câu. Đương nhiên người rút được tấm chữ đáp phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng nếu người đó quyết định không trả lời thì phải hoàn thành chỉ định của người hỏi. Nhưng nếu người ra câu hỏi không hài lòng với đáp án của người trả lời thì uống rượu phạt. Mọi người nghe hiểu hay không? Mấy người cẩn thận nghe miêu tả của nàng, càng nghe trong lòng càng hưng phấn. Dường như là một trò chơi rất hay. Lạc Khinh Trần nói, không ngờ trong đầu Giao Nhi còn chứa những trò chơi như thế này, đáy mắt xẹt qua mỉm cười. Nhớ tới trước đây, tiểu cô nương kia dường như cũng có nhiều mù mà chước quỷ như vậy. Mấy người khác cũng nóng lòng gật đầu muốn thử. Bắt đầu đi. Người lên tiếng là Mạc Thiếu Khanh, trước sau khóe miệng vẫn lộ ra ý cười thản nhiên. Tần Mộ Dao gật đầu, bắt đầu vòng trò chơi thứ nhất, đưa hộp mộc bài đến trước mặt mọi người. Mọi người có thể tự chọn một bài. Vừa nói, tầm mắt dừng trên mặt từng người, không muốn bỏ qua biểu hiện của bọn họ. Xem ra hôm nay, ta được ông trời ưu ái rồi. Lộng Nguyệt nhíu mày, ngự khí mang theo một tia đắc ý, cầm trong tay một bài viết chữ hỏi, giơ ra trước mặt mọi người, nhìn có người có vẻ hụt hẫng, có người có vẻ lo lắng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, ý bảo nàng đưa một bài trong tay cho hắn xem. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, Lộng Nguyệt nghĩ gì đương nhiên nàng biết, chính là hy vọng nàng lấy được một bài có chữ đáp, nhưng mà lần này khiến hắn thất vọng rồi. Quay một bài trong tay mình ra, nhìn thẳng hai mắt Lộng Nguyệt. Ngại quá, một bài của ta không có viết chữ. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Tần Mộ Dao liền thấy vẻ mặt vốn tươi cười đắc ý của Lộng Nguyệt, tức khắc cứng đờ. Là ta, Vũ Văn Cẩn đặt một bài lên bàn. Sao người đầu tiên lại là nàng, cau mày khoát tay với Lộng Nguyệt. Có câu hỏi gì thì ngươi hãy hỏi đi. Trong mắt Lộ Nguyệt xẹt qua chút mất mát. Đối với nàng ta, thật ra hắn chẳng có câu hỏi gì, nhưng ngại quy tắc của trò chơi, hắn tùy tiện nghĩ ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Vũ Văn Cẩn mừng rỡ thoải mái, vô cùng đơn giản đáp lại là xong. Đợt thứ hai, Mạc Thiếu Khanh lấy được một bài có chữ hỏi, Lạc Kinh Trần lấy được một bài có chữ đáp, đơn giản hỏi đáp về vấn đề vô thưởng vô phạt. Vòng thứ ba, Tần Mộ Dao nhìn một bài trong tay mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nhèo mắt, trong lòng kêu to không tốt. Chờ lâu như vậy, chờ chữ hỏi không đến, ngược lại, lại được chữ đáp. Mạc Thiếu Khanh, Động Nguyệt, Vũ Văn Hạo Thiên, Đạt Khinh Trần lúc này lập tức phấn chấn, dường như nhìn ra manh mối, vuốt ve một bài trong tay, trong lòng cầu nguyện người may mắn lấy được một bài có chữ hỏi là chính mình. Họ đều tự mở một bài, trong mắt lập tức xẹt qua chút mất mát, cơ hội khó đến như vậy lại mất đi. Phản ứng tiếp theo là lập tức quan sát một bài trong tay những người khác, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lấy được một bài kia. Không khéo, ở trong tay ta. Ý cười trong mắt Vũ Văn Hậu Thiên lóe lên, lập tức mọi ánh mắt tập trung vào hắn. Trong lòng Tần Mộ Dao cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Lậu Nguyệt và Ngân Sương lấy được là tốt, nàng biết Vũ Văn Hạo Thiên hẳn là sẽ không làm nàng khó xử. Giao Nhi, nàng muốn tìm một phu quân như thế nào? Vũ Văn Hạo Thiên cười hỏi. Mà ánh mắt cưng chiều của Mạc Thiếu Khanh giờ phút này đang vây lấy Tần Mộ Dao, vẻ mặt thoáng nghiêm túc. Đây cũng là điều hắn muốn biết. Hắn muốn biết mình phải làm thế nào mới đạt được tiêu chuẩn của Giao Nhi. Tần Mộ Dao giật mình. Phu quân như thế nào sao? Chuyện này thật ra nàng chưa nghĩ tới. Cảm giác được nhiều ánh mắt chú ý đến mình, toàn là ánh mắt mong chờ, Tần Mộ Dao trầm ngâm một lát. Phu quân thế nào sao? Tần Mộ Dao nâng cằm như là vô cùng băn khoăn tự hỏi, mà tâm của mấy nam nhân lập tức đều tập trung chú ý. Người có thể xứng đôi với Giao Nhi hẳn là không phải người thường, nhưng Giao Nhi thích người như thế nào? Mà Ngân Sương bên kia nhìn vẻ mong chờ trong mắt Lậu Nguyệt, trong lòng một trận đau đớn. Hắn cũng muốn làm phu quân của Tần Mộ Dao sao? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, nhưng lập tức lại cảm thấy thật châm chọc. Biết thì thế nào, chỉ cần Tần Mộ Dao biết mục đích của bọn họ, đừng nói là phu quân, ngay đến cả bằng hữu cũng không giữ được. Nhắm mắt, Ngân Sương che giấu một tia sáng lợi hại vừa xẹt qua trong mắt. Là nam nhân có thể xây nhà, làm bếp, chiều chuộng ta, yêu ta, bao dung ta, đương nhiên cũng phải là người ta yêu. Tần Mộ Dao tùy ý nói, muốn qua loa cho xong. Mấy nam nhân như có chút đăm chiêu gật đầu, ý tứ sâu trong đáy mắt khiến người ta không thể biết trong lòng họ nghĩ gì. Chờ đến tận khi Tần Mộ Dao thu lại một bài đưa ra trước mặt bọn họ thì họ mới tỉnh táo trở lại. Tần Mộ Dao nhìn sắc mặt Ngân Sương khẽ biến, theo bản năng nhìn một bài trong tay. Một chữ hỏi hiện ra trước mắt nàng, dường như phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, cố ý nhìn Ngân Sương. Sương Nhi, sao có thể rơi vào tai muội chứ? Ngoài miệng tuy giả vờ kinh dị, nhưng trong lòng lại vui như hoa nở. Tài Ngân Sương nắm chặt một bài, nhìn thấy ánh mắt của Tần Mộ Dao, trong lòng ngẩn ra. Lẽ nào? Nàng ta còn không kịp hoài nghi, liền thấy Tần Mộ Dao chìa một bài trong tay ra, một chữ hỏi cực lớn đập vào mắt, mà tấm một bài trong tay dường như trở nên nóng bỏng. Tỷ tỷ, xin tỷ hãy thủ hạ lưu tình. Ngân Sương ra vẻ tươi cười, trong lòng ngầm bất an, chìa một bài trong tay ra. Đương nhiên, muội là muội muội của ta mà. Nhìn chữ đáp, tâm tình Tần Mộ Dao lập tức tốt lên nhiều. Hạ thủ lưu tình, nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được giờ khắc này, sao có thể hạ thủ lưu tình? Cho dù hỏi không được điều gì, nàng cũng phải đòi lại vài thứ mới cam lòng. Đôi mắt thâm thúy của Lậu Nguyệt xẹt qua một tia âm trầm, như có như không nhìn hai người. Giao Nhi vốn có hoài nghi với Ngân Sương, điểm này hắn đã sớm nhìn ra, chỉ có điều Ngân Sương không thể bị nàng vạch trần. Sương Nhi, ta nghe nói trước kia muội là sát thủ, ta muốn biết chủ nhân của muội là ai. Tần Mộ Dao nắm chén rượu trong tay, nhẹ nhàng lay động, chất lỏng trong suốt lóng lánh. Tự Ngân Sương nói nàng ta là sát thủ, nhưng nàng không thể nào tin được. Thần thủ của Ngân Sương hiển nhiên không đạt được tiêu chuẩn của sát thủ. Theo những gì nàng nhìn thấy ở phủ thừa tướng, lúc nàng ta bị Vũ Văn Cẩn chơi xấu, nàng ta không có được cái mẫn cảm đối với nguy hiểm của một sát thủ. Tỷ tỷ, Sương Nhi trước kia là sát thủ của ám môn. Ngân Sương cố gắng bình tĩnh. Ám môn đó là một tổ chức sát thủ mấy năm trước xuất hiện trên giang hồ, lúc ấy vô cùng náo nhiệt. Sát thủ trong đó đều là những cao thủ, nhưng chỉ náo nhiệt được 2 năm, sau đó lại biến mất không tung tích, không ai biết trong nội tình xảy ra chuyện gì. Vậy sao? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Ám môn, nàng ta tưởng rằng nàng sẽ tin sao? Nhưng đáp án này ta không hài lòng. Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng, trong mắt xẹt qua một chùm sáng. Lúc này nàng càng thêm xác định Ngân Sương khả nghi, nhưng nàng vẫn không muốn buông tha cho nàng ta dễ dàng như vậy. Nhìn thẳng hai mắt Ngân Sương, quả nhiên thấy đáy mắt nàng ta hiện lên một chút bối rối. Bối rối sao? Nàng ta hẳn là không ngờ tới nàng sẽ làm khó như vậy. Nhưng chính bởi vì người đó là Ngân Sương, nàng mới không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Tỷ tỷ, Sương Nhi nói đều là sự thật, tỷ tỷ không tin Sương Nhi sao? Giọng Ngân Sương mang theo một tia khóc nghẹn, dáng vẻ đáng thương khiến Tần Mộ Dao nghe xong lông mày càng nhăn chặt. Lạc Khinh Trần như có chút đăm chiêu nhìn nữ tử có dáng vẻ giống Dao Nhi như đúc, muốn thấy rõ trong lòng nàng ta suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại không thể nhìn thấu được nữ tử này. Muội muội, đây là quy tắc của trò chơi, ta chỉ là làm cho trò chơi thêm vui thôi. Chẳng lẽ muội muội không thể thỏa mãn mọi người sao? Đây sao có thể là chơi đẹp được? Để nói có phải hay không, Thiên Nhi? Tần Mộ Dao nhíu mày, nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Đúng rồi, đây là chơi không đẹp, Thiên Nhi không thích chơi không đẹp. Khuôn mặt Thiên Nhi nhăn nhó, phụ họa. Ở trong lòng nó, chỉ cần tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó. Ngân Sương run run, ánh mắt đảo qua mọi người, người khác dường như đều không cố ý muốn ngăn cản, mà Lộ Nguyệt cũng lạnh nhạt uống rượu trong tay, giống như không nhìn thấy. Trong lòng xẹt qua một chút mất mát, Ngân Sương đảo mắt nhìn phía Tần Mộ Dao. Tỷ tỷ muốn như thế nào? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, trong mắt xẹt qua một tia sáng lợi hại, thoải mái nói. Rất đơn giản, theo quy tắc trò chơi, phạt rượu, uống hết chỗ rượu này. Tần Mộ Dao chỉ vào mấy vò rượu để trên tuyết, ước chừng có vài vò còn chưa mở, nàng nghĩ chỗ này cũng đủ khiến Ngân Sương say khướt. Ngân Sương thấy mấy vò rượu, sắc mặt phút chốc tái nhợt, tửu lượng của nàng chỉ bình thường, mấy vò rượu đó uống làm sao nổi. Phẫn hận nhìn Tần Mộ Dao, tuy rằng đã biết nàng ta có ý sửa trị mình, tuy rằng nàng đã cố gắng kiềm chế, nhưng hiện tại không thể nhịn nổi nữa. Trong lòng xẹt qua một chút tàn nhẫn, hai tay gắt gao nắm chặt, tầm mắt sắc bén bắn về phía Tần Mộ Dao. Công chúa Ngân Sương, người sẽ không định chơi xấu đấy chứ? Một thanh âm truyền tới, mang theo vài phần trêu tức, vài phần mệnh lệnh, vài phần cương nghị. Lộng Nguyệt cầm rượu trong tay uống một ngụm cũng không muốn nghĩ nhiều, hắn biết bản lĩnh của Lạc Kinh Trần, trước mặt hắn ta không được nghĩ gì cả. Đương nhiên sẽ không, Ngân Sương cưỡng chế tức giận trong lòng, nhấc mấy vò rượu, ánh mắt như có như không liếc qua Lộng Nguyệt, ngửa đầu uống một ngụm. Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ ngửa đầu uống rượu của Ngân Sương, nhún vai. Đừng trách nàng độc ác, đối đãi với địch nhân, nàng chưa bao giờ nương tay. Huống hồ, Ngân Sương này lại tính kế với phụ mẫu của nàng, đương nhiên nàng sẽ để cho nàng ta đẹp mặt. Đây coi như là cảnh cáo. Không khí phút chốc trở nên giằng co, Tần Mộ Dao thở dài, mục đích của mình đã đạt được bước đầu, nàng cũng không có hứng thú muốn tiếp tục chơi nữa, xoay người muốn rời đi, lại bị mấy người đó gọi lại. Dao Nhi, nàng đi đâu vậy? Tiếng Lộ Nguyệt vang lên đầu tiên. Tần Mộ Dao đột nhiên dừng lại, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, nhìn Lộ Nguyệt, trong mắt xẹt qua một chút trìu tức. Đi vệ sinh, Lộ Nguyệt cung chủ cũng muốn đi cùng sao? Quả nhiên, vừa nói xong, vừa thấy vẻ mặt xấu hổ của Lộ Nguyệt, Tần Mộ Dao dừng lên một chút ý cười, đưa mắt nhìn bọn họ. Muội muội Sương Nhi của ta xin giao cho mọi người, đừng để cho muội ấy uống nhiều quá. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trên thực tế lại nói với bọn họ, đừng để cho nàng ta lợi dụng sơ hở. Hôm nay nàng muốn Ngân Sương say khướt. Tần Mộ Dao rời đi, để mấy người ở lại tự uống rượu, ngẫu nhiên hàn huyên, chỉ sau chốc lát, một tiểu tư đi đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, khuôn mặt có vài phần lo lắng. Đại thiếu gia, không tốt, Hiệu Buôn hình như có chút vấn đề, quản sự mời người đi một chuyến. Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh lo lắng. Hiệu Buôn có vấn đề sao? Hiện tại Hiệu Buôn của Mạc gia ở Bắc Tịnh Quốc mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, chỉ cần có một chút vấn đề nhỏ thì Mạc Thiếu Khanh đều phải tự mình kiểm tra. Nghe thấy tiểu từ báo như vậy, lập tức đứng dậy cáo biệt mấy người, lại còn gửi lại cho Tần Mộ Dao một tờ giấy, ngay lập tức rời khỏi. Mạc Thiếu Khanh được tiểu từ dẫn đi rất xa, đột nhiên phát hiện dường như có gì đó không bình thường. Tiểu từ này hắn chưa từng gặp, huống hồ nơi hắn ta dẫn hắn đến không phải là hiệu buôn Mạc gia, trong lòng lập tức cảnh giác. Ai phái người tới? Mạc Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, trong mắt xẹt qua một chút âm lịch. Tiểu từ giật mình, còn chưa kịp trả lời, một bàn tay liền đập lên vai Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh lập tức cảnh giác, bắt lấy tay của người đó, xoay người một cái, giày kế tiếp người nọ liền ngã xuống. Bất ngờ xảy ra biến cố khiến Tần Mộ Dao kinh hô ra tiếng, cả người đã ngồi trên tuyết. Dao Nhi, sao lại là nàng? Mạc Thiếu Khanh không biết nói gì, nhìn nữ tử, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể của nàng. Có sao hay không? Tần Mộ Dao ai oán liếc Mạc Thiếu Khanh một cái. Sao không thể là ta? Chàng nhìn xem, ta như vậy thì có chuyện gì hay không? Tần Mộ Dao xòe tay, nhíu chặt mày, nàng ngã cũng không mạnh, nhưng cũng không nhẹ. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lộ vẻ tự trách. Sao mình lại không nhận ra được Dao Nhi chứ? Để ta đỡ nàng đứng lên. Mạc Thiếu Khanh vươn tay, trên mặt đất phủ đầy tuyết, rất lạnh, nếu ngồi lâu thì sẽ không tốt. Tần Mộ Dao đưa tay cho hắn, nhìn vẻ quan tâm trên mặt hắn, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Chân của ta! Tiếng thét kinh hãi của Tần Mộ Dao, tâm Mạc Thiếu Khanh lập tức lo lắng. Chân làm sao vậy? Đau không? Có phải là bị trật khớp rồi hay không? Hỏi liên tiếp, trong lòng Tần Mộ Dao lập tức xẹt qua một tia ngọt ngào, nhưng mà cũng không bỏ qua việc hắn vừa đánh ngã nàng xuống đất, lòng mày nhíu chặt. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe sáng, nghiêm túc nói. Chắc là trật khớp, làm sao bây giờ, ta không đi được nữa. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh lập tức căng thẳng, trầm tư một lát, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Ta cõng nàng, giờ phải đi tìm đại phu thôi. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, đã đạt được mục đích của mình, nằm trên lưng Mạc Thiếu Khanh, nhìn Mạc Thiếu Khanh đứng dậy, khuôn mặt sau lưng hắn lập tức tươi cười, nở rộ. Mạc Thiếu Khanh hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, khẽ nhíu mày, dường như nhận thấy được một tia không thích hợp, ướm hỏi. Dao Nhi, vừa rồi không phải nàng cho tiểu từ giả truyền tin tức chứ? Đương nhiên rồi, bằng không sao có thể tống khứ một đống người chướng mắt kia chứ? Tần Mộ Dao cười ha hả. Đã sớm muốn bỏ đi, nhưng mà nghĩ rằng hôm nay Ngân Sương nhất định sẽ say khước, nhất định có thể là cơ hội tốt của nàng. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh vô cùng vui vẻ. Dao Nhi muốn ở riêng bên ta sao? Mạc Thiếu Khanh tiếp tục thử, trong lòng không nhịn được, mừng như điên. Dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn, Tần Mộ Dao ôm cổ hắn, cũng không muốn để cho hắn đắc ý quá mức, khóe miệng dâng lên một chút ý cười. Chỉ ngại nhiều người thôi, rất ồn ào. Trên thực tế, nàng vốn hy vọng được trải qua ngày hôm nay cùng Mạc Thiếu Khanh, chỉ đột nhiên nảy ra một đống người phá hủy ước nguyện ban đầu của nàng. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút mất mát. Trong tuyết, hai người cứ đi như vậy, không nói gì, Mạc Thiếu Khanh cảm nhận được thân thể sau lưng, trong lòng cũng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Đột nhiên, Mạc Thiếu Khanh phá vỡ trầm mặc. Dao Nhi. Ừ. Ta sẽ xây nhà. Ừ. Đương nhiên sẽ xây nhà, nam nhân vĩ đại như vậy, chỉ cần vừa ra ngoài đứng thì sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Huống hồ, phụ của hắn từng là thủ phủ của Tây Nhạc Quốc, nên nàng nghĩ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở thành thủ phủ của Bắc Tĩnh Quốc. Ta sẽ học nấu cơm. Nấu cơm? Trong mắt Tần Mộ Dao trên lưng hắn xẹt qua một chút nghi hoặc, trong đầu hiện ra hình ảnh Mạc Thiếu Khanh lại đi trong phòng bếp, không khỏi cười ra tiếng. Dao Nhi. Mạc Thiếu Khanh dường như bị đả kích, trong lòng có chút vội vàng. Giàu nhì không tin sao, sao nàng lại cười? Được rồi, ta không cười. Chỉ có điều hắn sẽ làm món gì chứ? Ta sẽ yêu nàng, chiều chuộng nàng, bao dung nàng. Mạc Thiếu Khanh tiếp tục nói, trong mắt lóe lên tia chân thành. Cũng sẽ chờ nàng yêu ta. Hắn sẽ làm phu quân của Giao Nhi, như vậy hắn là có thể giành chính ngôn thuận cả đời bảo vệ nàng, không ai có tư cách chia rẽ bọn họ. Tần Mộ Giao sau lưng hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức nhớ tới lời nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của mình, trong lòng lập tức ngẩn ra. Hóa ra Mạc Thiếu Khanh nói sẽ học nấu cơm là vì như vậy. Trong lòng như bị mật đường bao vây, Tần Mộ Giao cúi sát xuống bên cổ Mạc Thiếu Khanh, đôi môi đẩy sát vào bên tai hắn, trong mắt xẹt qua một tia ác ý, nhẹ nhàng thổi bên tai hắn. Rõ ràng cảm giác được thân thể nam nhân dưới thân trở nên cứng ngắc, bên tai cũng trở nên đỏ ửng. Đường đường Mạc đại thiếu gia lại vì động tác nhỏ này của nàng mà phản ứng như vậy, khiến nàng không thể không hoài nghi liệu hắn có phải vẫn còn là một sử nam hay không. Trước tiên ta muốn nếm thử tài nấu bếp của chàng rốt cuộc thế nào. Tần Mộ Dao nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh vui vẻ, việc không ngừng gật đầu. Ý Giao Nhi là chỉ cần vừa lòng với tài nấu bếp của hắn thì sẽ yêu hắn sao? Được. Như vừa giành được bảo vật, Mạc Thiếu Khanh lập tức hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi hắn sẽ nghiên cứu việc nấu ăn, nhất định sẽ không để Giao Nhi thất vọng. Giao Nhi, chân còn đau hay không? Mạc Thiếu Khanh đột nhiên tăng nhanh bước chân. Tần Mộ Dao nheo mắt cũng không nhẫn nại lừa hắn, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Nếu không đau, chàng sẽ thả ta xuống sao? Mạc Thiếu Khanh giật mình, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, trong mắt xẹt qua một tia cương chiều. Không có, ta sẽ đưa nàng đến một nơi. Mạc Thiếu Khanh vui sướng nói, trong mắt xẹt qua một chút thầm thúy. Hắn dường như đang nghĩ đến vẻ mặt của Giao Nhi khi đến nơi đó. Mấy người vẫn đang chờ Tần Mộ Dao trở về, trông ngóng nhìn ra cửa, sắc mặt càng ngày càng trầm, mà Ngân Sương sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Vũ Văn Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nhớ tới chuyện vừa rồi, dường như phát hiện một tia không thích hợp, cẩn thận nghĩ lại, một ý tưởng nhảy ra trong đầu hắn, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Xem ra Giao Nhi sẽ không trở lại. Sao lại vậy chứ? Mắt Lộ Nguyệt lóe lên một tia tăm tối, khóe miệng Lạc Khinh Trần cũng dâng lên một chút ý cười, chậm rãi mở miệng. Bây giờ hẳn là nàng đã ở cùng Mạc Thiếu Khanh, nếu đã cố ý cắt đuôi chúng ta, sao có thể trở về đây? Đến ngay cả hắn có thuật độc tâm vừa rồi cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Mạc Thiếu Khanh thật tâm với Giao Nhi, trong lòng Giao Nhi dường như cũng có Mạc Thiếu Khanh, lẽ ra hắn nên mừng cho Giao Nhi, chỉ có điều không hiểu vì sao hắn lại không thể vui nổi. Nâng chén rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, rượu cùng với trái tim đều chua xót vô cùng. Không phải một mình hắn, hai nam nhân khác cũng buồn bã uống rượu, trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên mang theo tia tươi cười, trong mắt cũng là một mảnh âm trầm. Lộng Nguyệt nghĩ đến lúc Tần Mộ Dao rời đi, trong mắt hiện lên triều tức, trong lòng tự diễu. Cũng chỉ có Giao Nhi có thể đùa giỡn với bọn họ như vậy. Từ sau khi Mạc Thiếu Khanh rời đi, Vũ Văn Cẩn vẫn trầm mặc, nhìn thấy bọn họ không ngừng uống rượu, cũng uống theo. Hôm nay tiết tuyết thần, dường như tuyết thần đã xem nhẹ nguyện vọng của rất nhiều người. Mà lúc này, Tần Mộ Dao được Mạc Thiếu Khanh cõng đi vào một nơi, Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức giật mình, há to miệng. Bên ngoài tuyết bắt đầu bay lả tả, Tần Mộ Dao nằm trên lưng Mạc Thiếu Khanh, hắn cũng không cố ý muốn thả nàng xuống. Đây là nơi nào? Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh dị đến mức miệng thành hình chữ O.

nhưng là vẫn gật đầu phân phó hạ nhân bên ngoài chuẩn bị giấy bút đặt ở trên bàn, nhìn Tần Mộ Dao đặt bút bắt đầu viết. Dao Nhi, nàng muốn làm gì? Tần Mộ Dao thần bí hướng Mạc Thiếu Khanh cười, lập tức đem Mạc Thiếu Khanh đẩy ra. Đợi lát nữa chàng sẽ biết. Lúc này Mạc Thiếu Khanh càng thêm nghi hoặc, Dao Nhi lại nghĩ đến cái gì? Bất quá hắn kiên nhẫn 10 phần, ngồi ở ghế trên tinh tế phẩm trà nóng do hạ nhân vừa mới bưng tới, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tần Mộ Dao một chút cũng không rời. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trà Mạc Thiếu Khanh đã uống xong từ lâu. Tần Mộ Dao rút cuộc vừa lòng đặt bút xuống, vỗ vỗ bàn tay nhìn tác phẩm của mình, gật đầu. Xong rồi. Mạc Thiếu Khanh vội vàng tiêu sái tiến tới, khi ánh mắt dừng lại ở sắp giấy, nhìn đến trên mặt đủ loại kiều dáng hoa văn, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Dao Nhi, nàng đây là... Mạc Thiếu Khanh nhìn từng tờ, càng nhìn vẻ mặt càng hưng phấn. Cái này là sắp lưu hành ở Bắc Tĩnh Quốc. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng rỡ, theo vẻ mặt của Mạc Thiếu Khanh là có thể nhìn ra hắn đã biết ý của nàng. Không sai, nàng vẽ toàn bộ là thiết kế thời trang, đều là cách thay đổi đối với y phục của Bắc Tĩnh Quốc, làm cho nó càng thêm đẹp, càng thêm chói mắt. Nàng tin tưởng chỉ cần dựa vào thủ đoạn của Mạc Thiếu Khanh, hơn nữa lại có thiết kế đó, y phục sau này của Bắc Tĩnh Quốc sẽ lấy hiệu buôn Mạc gia làm thành nơi dẫn đầu. Dao Nhi, chuyện này rất cảm ơn nàng. Mạc Thiếu Khanh kích động không thôi, thật không biết nói cái gì. Ánh mắt hắn hướng đến độc đáo, vừa rồi hắn chỉ cần vừa thấy, hắn có thể dự đoán được tương lai của những bộ y phục này. Nhìn Tần Mộ Dao vươn tay, một tay đem nàng kéo vào lòng. Hắn thật không ngờ Dao Nhi còn có thể làm việc này, hắn đã sớm nhìn ra phục sức Bắc Tĩnh Quốc chỉ tồn tại duy nhất một loại thiết kế. Phục sức Bắc Tĩnh Quốc chủ yếu là phong lạnh, mà những thứ Dao Nhi thiết kế chẳng những có thể đem tác dụng phong lạnh mở rộng đến lớn nhất, còn làm cho y phục thật nhìn càng thêm xinh đẹp. Tần Mộ Dao cảm nhận được hắn kích động, trên mặt tươi cười sáng lạng. Việc này so với những việc Thiếu Khanh vì nàng làm thì có là cái gì? Chuyện ta có thể làm vì chàng chỉ có như vậy thôi. Tần Mộ Dao tự vào ngực hắn. Bên ngoài tuyết dần dần nhỏ đi, trong viện ôm tuyền tản ra nhiệt khí, bay tới trong phòng thật ấm áp. Ban đêm tuyết ngừng rơi, trong tay Tần Mộ Dao đang cầm ấm lô, trên người là y phục của Mạc Thiếu Khanh đưa cho nàng. Quả nhiên là kích thước vì nàng tạo ra, không biết là làm bằng cái gì mà một bộ mỏng manh thế nhưng phá lệ ấm áp. Tần Mộ Dao cho cung nữ bên người lui ra, chính nàng ra đại điện, nhớ tới mấy vòi rượu hôm nay, ngừng sương hẳn là sai bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng dương lên chút ý cười, Tần Mộ Dao tới cửa cung ngưng sương, bên trong cung nữ thái giám nhìn thấy Tần Mộ Dao đều thoáng hoảng hốt, dường như có chút không thích ứng được hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng là hai vị công chúa lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không giống. Công chúa ngưng sương hôm nay uống rượu, hiện tại đã tỉnh chưa? Tần Mộ Dao cho thái giám và cung nữ trên mặt đất đứng lên, nhu hòa hỏi. Thẩm công chúa ngân sương còn đang ngủ, bọn nô tỳ đã cho công chúa uống canh giải rượu, nhưng xem ra công chúa uống rất nhiều. Dứt lời, cung nữ không tiếp tục nói tiếp, ánh mắt Tần Mộ Dao lóe sáng, đây mới là hiệu quả nàng muốn. Các người đi xuống đi, ta đi nhìn công chúa ngân sương thế nào. Tần Mộ Dao nói xong, liền hướng tới trong phòng ngưng sương, đi đến, đẩy cửa phòng ra, cả phòng toàn mùi rượu đập vào mặt, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Xem ra mấy nam nhân kia thật biết cách giám sát. Tần Mộ Dao thẳng đi đến bên giường ngưng sương, khuôn mặt này so với mình cũng không khác biệt là mấy, tỷ muội song bào thai sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao cười khẽ, ngồi ở mép giường. Tần Mộ Dao thử gọi Sương Nhi.

từ khi nào chủ nhân đã không còn gần gũi chạm qua nàng như vậy. Chớp mũi quanh quẩn mùi xạ hương trên người nam tử, tâm thần Ngân Sương nhộn nhạo, nhưng là hai chữ chủ nhân của nàng còn không thốt ra hoàn toàn, liền cảm giác được bàn tay Lộng Nguyệt tiến vào sau tay nàng. Nàng tìm dấu vết dịch dung ở trên người ngươi. Khóe miệng Lộng Nguyệt khôi phục vẻ xinh đẹp ngày trước. Ngân Sương trong lòng ngẩn ra. Dấu vết dịch dung chỉ sợ làm Tần Mộ Dao thất vọng rồi. Dấu vết dịch dung chính nàng cho tới nay cũng không tìm thấy. Nhiều năm trước, theo một khắc nàng tỉnh lại, chính là lộ ra gương mặt như vậy. Lúc đó, chủ nhân nói cho nàng khuôn mặt này không phải của chính nàng, mà là hắn ban cho nàng. Không chỉ có thế, mệnh của nàng cũng là của hắn. Nàng đối với việc này rất tin, không nghi ngờ sao lại nhận được nhiệm vụ này, mới biết được vào lúc đó, chủ nhân cũng đã bắt đầu tính kế hết thảy. Chủ nhân, Ngưng Sương muốn biết dáng vẻ ban đầu của ta trông thế nào. Ngưng Sương cố lấy dũng khí đưa ra yêu cầu. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, nàng liền có gương mặt người khác, thật chăm chọc. Người không cần biết, người chỉ cần biết rằng người là Ngưng Sương, công chúa Bắc Tĩnh Quốc. Đôi mắt sâu không thấy đáy làm cho người ta đoán không ra chút ý tưởng. Mặt khác, tốc độ của người phải nhanh hơn, nên làm như thế nào người tự biết. Đồng Nguyệt lạnh lùng nói, đột nhiên hung hăng dùng một chút lực đem Ngân Sương đẩy ra. Bất quá là một cái thế thân, biết nhiều để làm gì. Ngân Sương lảo đảo bị cự tuyệt, cũng không dám tiếp tục hỏi, đi xuống. Nàng rất hiểu Lộng Nguyệt, hắn sẽ không nói cho nàng, cho dù là nàng làm như thế nào cũng không có cách nào từ miệng hắn tìm hiểu được gì. Ngân Sương đã biết. Ngân Sương cúi mặt không hề hỏi nhiều. Còn có một người ngươi phải đề phòng là Khinh Trần, tận lực không cần xuất hiện trước mặt hắn, cho dù là vạn bất đắc dĩ gặp mặt cũng không ở trước mặt hắn làm cái gì. Ở trước mặt hắn người phải là công chúa Ngân Sương thần tí, không thể có một chút suy nghĩ khác. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một vệt sáng. Là Khinh Trần, là đệ tử quốc sư Tây Nhạc Quốc, bản lĩnh trên người hắn ta ngay cả hắn cũng không đoán nổi. Ngân Sương giật mình, trong đầu hiện ra mái tóc màu bạc. Nam nhân kia sao, giống như thường xuyên cùng Tần Mộ Dao ở chung một chỗ, thật nhìn bất quá là một công tử nho nhã, hắn có thể uy hiếp gì chứ? Ngân Sương hiểu được, trong lòng có nghi hoặc, cúi thấp đầu. Chỉ là nếu chủ nhân đã nói liền nhất định có đạo lý, nàng chỉ có thể phục tùng. Lại ngước mắt, trong phòng đã không thấy thân ảnh Lộng Nguyệt, chỉ để lại một cánh cửa sổ mở ra. Mỗi lần đều vội vàng đến, lại vội vàng đi. Chủ nhân, người chưa bao giờ lưu lại chỗ ta cả. Chua xót trong mắt Ngân Sương không ngừng chảy ra ngoài. Ngân Sương, cả đời nhất định chỉ đuổi theo Lộng Nguyệt sao? Tần Hoàng Bắc Tĩnh Quốc đăng cơ đã hơn một tháng, mà một tháng này Tây Nhạc Quốc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin tức Mạc Gia biến mất ở Tây Nhạc Quốc nhất thời rơi vào phố lớn ngõ nhỏ. Hơn nữa trước đó không lâu, phù thê Tần Thị mất tích khiến cho mọi quý tộc Tây Nhạc Quốc đều hoảng hốt. Mà lúc này ở Duệ Vương Phủ đang lên kế hoạch chi tiết trước khi tiến hành xuất binh. Trên mặt Tề Duệ là vẻ nghiêm túc lại âm trầm, hơn một tháng này hắn ngày chạy đêm chạy vì lần xuất binh này. Hắn không biết trận chiến có thể cứu vãn được gì, nhưng là các loại nguyên nhân đã muốn đưa hắn ngồi lên vị trí này, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Trong đầu hiện ra thân ảnh Tần Mộ Dao. Lúc này Mạc Thiếu Khanh chắc đã đến Bắc Tĩnh Quốc, hắn cùng Dao Nhi đã gặp lại nhau sao? Hình ảnh hai người ở chung trước kia nhảy vào trong đầu hắn, đột nhiên tách một tiếng, chén trà Tề Duệ cầm trong tay, nhất thời vỡ tan, nước trà theo tay chảy xuống, mảnh vỡ của chén đâm vào da thịt, máu tươi cùng nước trà không ngừng lan tràn. Người tới, giúp Duệ Vương gia băng bó miệng vết thương.

Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao ngồi xuống, chờ đợi Thanh Lam tiếp tục nói tiếp. Hồi công chúa, những cái này đều là ngoài cung đưa vào. Vừa rồi, hai lượt xe ngựa liên tiếp đưa đến cửa cung, thì vệ giữ cửa vừa thấy người tặng đồ cũng không ngăn trở, lập tức phái người đưa vào. Công chúa, ta đã cho người kiểm tra, cũng không có độc. Thanh Lam tiếp tục nói, đồ đạc Tần Mộ Dao không có thói quen kiểm tra, nhưng là Thanh Lam vừa thấy là ngoài cung đưa tới, vì an toàn vẫn là làm cho người ta tra xét một lần. Ngoài cung, Tần Mộ Dao cầm lấy chiếc đũa, tùy ý gắp một khối, nhất thời vẻ mặt ngây ngẩn, lại là thức ăn của Tây Nhạc Quốc. Biết là ai tặng sao? Một phần là do phủ thừa tướng đưa tới trước, một phần là do một công tử họ Mạc đưa tới. Thanh Lam quan sát vẻ mặt Tần Mộ Dao, quả nhiên lúc nghe được chữ công tử họ Mạc, đôi mắt sáng ngời càng thêm sáng rọi, lóa mắt. Mạc Thiếu Khanh, hắn nghĩ như thế nào lại đưa thức ăn đến cho nàng, còn có Vũ Văn Hạo Thiên, hắn cũng không giống người sẽ đưa thức ăn cho nàng. Đúng lúc này, tiếng cười như chuông bạc của Thiên Nhi từ bên ngoài truyền đến. Tần Mộ Dao vừa nhấc mắt, rõ ràng thấy là Khinh Trần, một thân bạch bào, trong tay nắm Thiên Nhi, một tay khác cầm theo một cái hòm tinh xảo đi tới. Thật đúng lúc, đang có món ngon, mau tới đây nếm thử xem. Tần Mộ Dao gọi, bảo Thanh Lam lấy thêm hai bộ chén đĩa, không có chút chú ý tới. Sau khi là Kinh Trần nhìn đến một bàn mỹ thực, thần sắc trên mặt chợt lóe. Nhiều như vậy? Thiên Nhi giật mình kêu lên, vừa thấy thức ăn trên bàn, hắn sắp chảy nước miếng, rất nhanh chạy đến bên người Tần Mộ Dao, ngồi xuống. Tỷ tỷ, sư phụ cũng mang theo thiệt nhiều đồ ăn ngon. Tần Mộ Dao dương mắt, nhìn về phía là Kinh Trần, ánh mắt lại dời về phía hòm trong tay hắn. Nàng cho là cái gì? Hóa ra lại là thức ăn. Hôm nay đều là làm sao vậy? Giống như hẹn trước rồi đưa thức ăn tới chỗ nàng. Phần phó Thành Làm đem hòm tiếp nhận đến, đem thức ăn bên trong từng món bày ra trên bàn. Cả bàn dường như đã đầy ắp, không còn chỗ dư. Lạc Khinh Trần nhìn một bàn đầy mỹ thực, nhất thời hiểu được đây là chuyện gì. Hắn nghĩ đến chỉ có hắn nghĩ đến chuyện đưa đồ ăn, không nghĩ tới lại là tranh nhau đưa thức ăn cho Giao Nhi. Khóe miệng dương lên một chút ý cười, ở bên cạnh ngồi xuống, tự mình đem thức ăn, hắn tốn không ít tâm tư làm, đưa vào trong bát Tần Mộ Dao, chậm rãi mở miệng. Nàng nếm thử xem. Thanh âm giống như thiên âm, làm Tần Mộ Dao không hoảng thần, lại phép cười cười, mỹ thực đưa vào, hai mắt nhất thời lóe sáng, óng ánh. Là mua ở nơi nào, hoặc là người nào ở Ngự Trù làm, hương vị thật không tệ. Nhất là đồ ăn Tây Nhật Quốc vừa rồi đưa đến, người kia hẳn là Mạc Thiếu Khanh đưa tới, có lẽ lần trước hẳn là nên hảo hảo hỏi một chút, đem đầu bếp mời đến trong cung, phụ mẫu nhất định rất thích. Tươi cười trên mặt là Khinh Trần, cứng đờ. Mua, cái này cũng không phải hắn mua, càng không phải Ngự Trù nào làm. Nếu Giao Nhi thích, mỗi ngày ta đều đưa tới cho nàng, được không? Lạc Khinh Trần không trả lời, ánh mắt không chớp, không chuyển, nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt lóe lên thần sắc mong chờ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao, bởi vì một câu nói của Giao Nhi, tự mình ở phòng bếp làm việc suốt một buổi sáng. Mỗi ngày đưa tới, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhìn Lạc Khinh Trần, càng ngày càng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hắn là đang lấy lòng nàng. Khinh Trần, huynh có chuyện gì muốn ta hỗ trợ đúng hay không? Là Khinh Trần giật mình, trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Xem ra mình dễ dàng khiến Giao Nhi hiểu lầm như vậy sao? Thu lại cảm xúc, là Khinh Trần trầm mặt một trận. Mi tâm Tần Mộ Dao nhăn càng sâu, đúng lúc này bên tai vang lên thanh âm của Thiên Nhi. Tỷ tỷ, tỷ vừa nói sai rồi, không phải mua, là sư phụ tự tay làm. Ở bên người sư phụ lâu như vậy, lúc ở trên núi có một người chuyên nấu cơm, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sư phụ làm mấy thứ này, bất quá thật đúng là mỹ vị. Tần Mộ Dao đột nhiên giật mình, Lạc Kinh Trần tự tay làm. Nhìn hắn từ trên xuống dưới giống như không thể tin chuyện nàng nghe được là sự thật, thậm chí so với khi nghe được Mạc Thiếu Khanh nói muốn học nấu cơm càng thêm giật mình. Đợi chút, Mạc Thiếu Khanh học nấu cơm? Ánh mắt dừng trên bàn tay nhà quốc mỹ thực này, này đều là do Mạc Thiếu Khanh làm sao? Trong lòng nhất thời sinh ra một tia mừng như điên. Giờ khắc này là Khinh Trần đem suy nghĩ trong lòng nàng toàn bộ đều xem trong mắt, trong lòng đau đớn như bị kim đâm. Hiện tại hắn tình nguyện chính mình không biết kỹ thuật độc tâm đó, như vậy liền thấy không rõ suy nghĩ trong lòng của Giao Nhi, còn có thể vụng trộm nghĩ rằng mừng như điên trên mặt Giao Nhi là vì hắn. Mạc Thiếu Khanh trong đầu hiện ra nam nhân tuấn lãng ôm nhuận đó, hắn đã muốn đi vào trong lòng Giao Nhi sao? Đêm khuya, Tần Mậu Dao không hề buồn ngủ, khoác áo choàng, trong tay cầm lấy ấm lô, dường như không rời khỏi người. Hiện tại nàng là sâu sắc cảm nhận được cái sân Thiểu Khanh mang nàng đi là trân quý cỡ nào. Bốn mùa như xuân, nếu sau khi bọn họ thành thân là cuộc sống diễn ra trong tiên cảnh như vậy, nàng nhất định mỗi ngày luôn ở bên trong, không muốn ra ngoài. Trong đầu hiện ra thân ảnh Mạc Thiếu Khanh, phủ đệ sửa chữa thế nào, lúc này lòng nàng đang ẩn ẩn có chút mong chờ, không biết là mong chờ được di chuyển sang trong tiên cảnh ở, hay chờ mong được làm thê tử của Mạc Thiếu Khanh. Trở thành thê tử của hắn, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hiện tại nàng xác định so với có thể ở lại tiên cảnh, trở thành thê tử của hắn đối với nàng sinh ra dụ hoặc giống như lớn hơn không ít. Nghĩ tới bản vẽ mình thiết kế, vài ngày trôi qua không biết tiến trình của Thiếu Khanh bên kia rốt cuộc thế nào. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đã có thức ăn từ ngoài cung đưa vào, vẫn như cũ là hai phần, một phần là Mạc Thiếu Khanh mà một phần còn lại là Vũ Văn Hạo Thiên. Hai nhà bọn họ nghiễm nhiên thành nơi cung cấp thức ăn cho nàng. Chuyện này đã lan truyền trong cung, thậm chí cung nữ bên này mỗi ngày đều đón xem ngày mai sẽ là cái thức ăn gì được đưa tới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời Bắc Tĩnh Quốc không giống Tây Nhạc Quốc sáng ngời, bầu trời đêm cũng có vẻ phá lệ âm trầm, giống như tùy thời đều có tuyết rơi xuống. Tần Mộ Dao đang muốn trở về gian phòng nghỉ ngơi, đột nhiên trong tầm mắt nàng xuất hiện một cái gì đó giống như đèn khổng minh, chậm rãi ở cách đó không xa trong không trung đi lên trên. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, nhìn về phía Thanh Lam bên người. Nơi này thường xuyên có người buổi tối phóng đèn khổng minh sao? Không thường xuyên, thời tiết Bắc Tĩnh không thích hợp phóng đèn khổng minh, huống hồ lại tùy thời sẽ có tuyết, dân chúng bình thường sẽ không lựa chọn phóng đèn khổng minh để cầu phúc. Thành Lam nói chi tiết, ngẩng đầu nhìn hướng cái đèn khổng minh kia, mờ hồ có thể thấy nó hướng vị trí hoàng cung càng ngày càng gần. Công chúa, hình như có chút không thích hợp. Gió rõ ràng là phía đông mà thổi, vì sao đèn khổng minh lại bay về hướng tây? Thành Lam sâu sắc phát hiện vấn đề, ánh mắt trở nên nghi hoặc, mơ hồ nhận thấy chỗ này nhất định có kỳ quái. Tần Mộ Dao như có chút đăm chiêu gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Đi thôi, Thành Lam, chúng ta đi qua nhìn xem đèn khổng minh này sẽ bay tới nơi nào. Dứt lời, bước chân về phía trước, nhìn một chút hướng đèn khổng minh thổi đi, nàng ẩn ẩn có dự cảm đèn khổng minh có lẽ cùng Ngân Sương có liên quan, chỉ cần là manh mối liên quan đến Ngân Sương, nàng tuyệt sẽ không thể bỏ qua.